Cuồng Phi Sủng Vương, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 800 không chỉ Tiểu Lộ kinh ngạc không nói nên lời, Dạ Mặc Uyên cũng suýt làm rơi tách trà trong tay hắn, không ngờ nàng lại mang theo nhiều đan dược thượng đẳng như vậy. Nàng có biết nếu việc này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ đi cướp đan dược của nàng, đến lúc đó nàng sẽ không còn giữ được cái mạng nhỏ của mình không? Những viên đan dược này là ai cho nàng? Hay là mấy ngày trước nàng chăm chỉ xử lý dược liệu là để luyện chế những thứ này? Khả năng không lớn lắm, không phải ai cũng có thể luyện chế đan dược, mà nàng thậm chí còn không có sư phụ, chỉ dựa theo phương thuốc trên một cuốn sách cổ da dê thôi. Ánh mắt Dạ Mặc Uyên nhìn Cố Thanh Hy hơi phức tạp. Tiểu Lộ ngạc nhiên, Cố cô nương, sau lưng người có đại sư luyện đan phải không? Không biết người có thể giới thiệu vị đại sư luyện đan đó cho phòng đấu giá Phong Tương chúng ta không? Vậy thì định báo đáp ta như thế nào? Cố Thanh Hy nghịch đan dược trên bàn. Tiểu Lộ hờn dỗi, nhưng trên khuôn mặt nghiêng nước nghiên thành lại tràn đầy ý cười. Nhìn người kia có nhiều linh đan diệu dược như thế mà còn để bụng chút tiền hoa hồng này. 3%, phòng đấu giá Phong Tương chúng ta chỉ lấy 3%. Tiểu Lộ tỷ tỷ không được tình nghĩa lắm đâu đấy, lãi ít thu nhiều, tỷ có biết 3% vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền không? Đế đô chúng ta còn một phòng đấu giá khác tên là gì nhỉ? Phòng đấu giá mẫu đơn, tên rất tầm thường nhưng hình như thực lực rất lớn. Tỷ có tin nếu ta mang những đan dược này đến phòng đấu giá mẫu đơn, họ chắc chắn sẽ không lấy nhiều như vậy không? Dù sao tất cả những thứ này đều là đồ tốt mà. Tiểu Lộ cắn răng, 2%, không thể ít hơn nữa. 2%, vẫn quá đắt. Tiểu Lộ thì ta thấy tỷ hoàn toàn không coi ta là muội muội. Ta nghèo như thế này, sao tỷ lại nhẫn tâm lấy số tiền đó của ta chứ? Cố Thanh Hy tủi thân chớp mắt, lã chã trực khóc, lén kéo áo Dạ Mặc Uyên để ra hiệu cho hắn hỗ trợ trả giá. Dạ Mặc Uyên rút áo mình ra. 2% còn không biết dừng, còn muốn trả bao nhiêu nữa? Hắn không trả được, hắn còn cảm thấy uất ức thay cho phòng đấu giá Phong Tương đây này. Bỏ đi, ai bảo ta hợp ý với người chứ, giảm 1% đi, sau này người có món gì tốt thì nhớ tới bọn ta. Lần này bọn ta chỉ lấy 1%, có lẽ đây sẽ là tiền lệ mà sau này mãi mãi cũng không thể có nữa. Quan trọng là phòng đấu giá Phong Tương cũng cần một vài thứ tốt để giữ vững danh tiếng phòng đấu giá số 1 thiên hạ. Tiểu Lộ và Dạ Mặc Uyên cho rằng lần này Cố Thanh Hy sẽ không thể nói gì nữa, dù sao cũng chỉ lấy 1%, đúng là không có tiền lệ. Nhưng bọn họ không ngờ Cố Thanh Hy còn hạ giá. Tiểu Lộ thì tỷ cũng nói rồi, chúng ta rất hợp ý, nếu chúng ta đã hợp ý như vậy thì sao tỷ nhẫn tâm kiếm tiền từ ta chứ? Ta đối xử với tỷ như tỷ thân, tỷ tốt cơ mà. Cách chương.